anh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lý Tuyết thì cảm thấy xót xa. Anh về coi em. Lý Tuyết trợn mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Anh không làm việc hả? Em đâu phải bị bệnh nan y, tại sao anh phải về coi em? Bạch Diệp Phi nở nụ cười gượng gạo, anh bước tới, nhẹ nhàng ôm Lý Tuyết vào lòng. Tuyết Nhi, anh rất vui khi có em ở bên cạnh. Lý Tuyết đột nhiên bị Bạch Diệp Phi ôm lấy nên cảm thấy ngượng ngùng. Anh sao vậy? Hay là em gọi chú Khúc Nhi đến chơi cùng đi? Không được, cậu ấy cũng phải làm việc. Lý Tuyết lắc đầu đáp. Bạch Diệp Phi chán nản, anh bị Lý Tuyết đuổi đi. Trở lại hầu tước, Bạch Diệp Phi ngồi ở trong phòng làm việc. Anh không làm gì cả mà chỉ ngồi cầm điện thoại di động chờ tin tức tìm được người bỏ thuốc. Ngoài ra, anh cũng đang đợi tin từ Trần Hạo. Buổi chiều, Long Linh Linh tới văn phòng rồi nói. Chủ tịch, gần đây có một số lĩnh vực trong tập đoàn xuất hiện vấn đề. Các giám đốc khác mong chủ tịch phản hồi càng sớm càng tốt. Tổ chức cuộc họp cổ đông đi. Một giờ sau, mọi người đã đến phòng họp đầy đủ. Bọn họ đang thảo luận về những vấn đề gần đây. Nhưng Bạch Diệp Phi không đáp lại. Anh chỉ nhìn vào điện thoại di động của mình. Long Linh Linh nhìn Bạch Diệp Phi, trong lòng cô ta rất lo lắng. Chủ tịch, chắc chắn có người cố ý nhắm vào chúng ta, không thể để yên thế được, nhất định phải phản công lại. Đúng vậy, chủ tịch, bọn họ thấy chúng ta dễ tính nên mới dám ra tay với chúng ta. Chủ tịch, chỉ cần một câu nói của anh, chúng tôi sẽ lập tức cho đám doanh nghiệp không biết điều đó một bài học nhớ đời. Bạch Diệp Phi cảm thấy hơi phiền, anh đột nhiên đứng dậy khiến cho mọi người sợ đến mức im bặt. Nếu mọi người đã biết địa vị của hầu tước như thế nào thì ngồi đây nói mồm được tích sự gì, còn không bằng lập tức đi điều tra xem ai dám ra tay với chúng ta. Nói xong, Bạch Diệp Phi cứ thế rời khỏi phòng họp luôn. Lúc anh định về phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Trần Hạo. Ông chủ, tôi lấy được điện thoại rồi, bên trong có rất nhiều ảnh. Tôi thấy tốt nhất là anh nên đến một chuyến. Tôi ở... Ngữ khí của Trần Hạo vô cùng trầm trọng. Bạch Diệp Phi cúp điện thoại rồi lập tức lái xe đi tìm hắn ta. Hai người gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ. Ông chủ, anh xem. Trần Hạo đưa điện thoại cho Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lướt xem điện thoại, càng nhìn mắt càng trừng lớn. Trong ảnh, ba người phụ nữ không một mảnh vải ngồi vây quanh Bạch Diệp Phi, vừa ôm vừa hôn anh, mà Bạch Diệp Phi chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Khuôn mặt vốn hôn mê giờ lại biến thành vẻ hưởng thụ. Những tấm ảnh tương tự nhau, chẳng qua động tác của ba người phụ nữ không giống mà thôi. Mẹ nó! Bạch Diệp Phi ném điện thoại lên bàn. Trần Hạo nuốt nước bọt. Ba người phụ nữ đó vừa xinh đẹp, thân hình bốc lửa, lại còn không mặc gì. Bạch Diệp Phi lúc này vô cùng lo lắng Lý Tuyết. Nếu cô nhìn thấy những tấm ảnh này, thì cho dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa sạch tội. Thậm chí cô còn có thể vì vậy mà tâm tình kích động, làm tăng tốc độ làn da của độc tố. Chỉ là Diệp Ngải chụp những bức ảnh này để làm gì? Muốn chỉnh anh chắc? Bạch Diệp Phi cau mày suy nghĩ một lát rồi nói với Trần Hạo. Giữ lại những bức ảnh này, nhưng tôi cần anh tìm người giúp tôi xử lý chúng. Không vấn đề gì. Trần Hạo gật đầu, cầm lấy điện thoại nói. Vừa rồi tôi có xem nhật ký của cô ta, những tấm ảnh này chỉ có một bản, tạm thời cô ta chưa gửi cho bất kỳ ai. Bạch Diệp Phi gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Anh lại dặn dò vài câu rồi tách ra. Trong một biệt thự nào đó, Diệp Ngải đặt chiếc điện thoại mới mua xuống, trong mắt toàn là sự tức giận. Tiền trộm chết tiệt, công sức chụp ảnh đi toi rồi. Vì để đảm bảo, Diệp Ngải đã lưu những bức ảnh vào album điện thoại, cho nên một khi điện thoại bị trộm thì những tấm ảnh kia coi như cũng mất luôn. Dinh dinh, dinh. Chuông điện thoại vang lên, Diệp Ngải ấn nhận. Chị Ngải, có người dùng điện thoại của chị gọi cho tôi, nói là nhặt được điện thoại của chị, hỏi có cần gửi qua cho chị không? Thật hả? Cần chứ, cậu hẹn ở một nơi nào đó, bảo anh ta đưa điện thoại cho cậu, rồi cậu chuyển cho tôi. Vâng, chị Ngải. Cúp máy, Diệp Ngải nở nụ cười. Đến ông trời cũng giúp mình, điện thoại mất rồi vẫn tìm được. Nhưng mà điện thoại bị rơi chứ không phải bị trộm mà, mình đâu có vứt điện thoại linh tinh đâu. Sân bay, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, kéo vali từ từ đi sang bên đường. Lúc đợi xe thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm: Thiên Bắc, tao về rồi đây. Tập đoàn Hầu Tước, tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Người đàn ông sau khi lên xe thì nói địa chỉ, rồi lấy điện thoại ra liên lạc với người bên mình. Điều tra người tấn công tập đoàn Hầu Tước gần đây. Diệp Ngải cầm điện thoại của mình, giờ xem album, thấy mấy bức ảnh vẫn còn, lại xem mấy chỗ khác, không có dấu vết bị động vào. Hẳn là thật sự nhặt được điện thoại của cô ta. Bạch Diệp Phi, không biết khi nhận được những bức ảnh này, anh sẽ có biểu cảm gì? Ha ha ha ha. Cộp, cộp. Vào đi. Chị Ngải, có người tìm chị. Diệp Ngải nhìn sang, hỏi. Ai? Là một người đàn ông nói là đến hợp tác với chị. Diệp Ngải nghi hoặc. Bảo anh ta đợi tôi ở phòng khách, tôi sẽ ra ngay. Vâng. Diệp Ngải thay quần áo, đi xuống tầng, thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc vest, khuôn mặt trầm lặng. Hắn ta nhìn thấy Diệp Ngải thì đứng dậy mỉm cười. Chào cô Diệp. Anh là ai? Diệp Ngải ngồi xuống. Người đàn ông cười nói. Tôi là Liễu Vô Cùng. Diệp Ngải hơi nhớn mày. Liễu Vô Cùng? Tôi không biết, cũng chưa từng nghe đến. Liễu Vô Cùng không hề lúng túng mà trầm giọng nói. Trước đây không quen, nhưng bây giờ chẳng phải đã quen rồi đấy à? Hẳn cô cũng biết, tôi đến tìm cô Diệp đây để hợp tác. Hợp tác? Diệp Ngải cười khẽ. Không biết anh Liễu muốn hợp tác hạng mục gì? Liễu Vô Cùng mỉm cười. Lật đồ hầu tước, không biết cô Diệp có hứng thú với hạng mục này không? Diệp Ngải ngạc nhiên, đôi mắt hiếp lại. Anh Liễu đang đùa đấy à? Tập đoàn Hầu Tước là cánh chim đầu đàn của thành phố Thiền Bắc, anh lấy đâu ra tự tin như vậy? Cô Diệp, tôi biết thế lực của Diệp thị ở tỉnh Bắc Hải không yếu, nhưng ở Thiền Bắc thì tập đoàn Hầu Tước mới là mạnh nhất. Phép vua còn thua lại làng, nếu muốn động đến Hầu Tước thì cũng cần tốn rất nhiều sức lực. Liễu Vô Cùng nói rất đúng, nhưng trong lòng Diệp Ngải vẫn còn nghi hoặc. Vậy tôi muốn hỏi anh, vì sao anh lại muốn đối đầu với Hầu Tước? Sắc mặt Liễu Vô Cùng trầm xuống, chuyện này chỉ cần tùy tiện trà cũng tra ra được, vì thế hắn ta cũng không giấu giếm. Bởi vì Bạch Diệp Phi đưa cả nhà tôi vào tù. Diệp Ngải đã có đáp án. Vậy hãy cho tôi thấy thành ý của anh đi. Liễu Vô Cùng cười nói. 3-1 không chuột cũng què, một tập đoàn đối phó với Hầu Tước đương nhiên khó mà làm được, nhưng nếu có đến 5-6 tập đoàn, thậm chí là hơn 10 tập đoàn thì sao? Trại giam thành phố Thiên Bắc, Liệu Triều Phong cách một tấm thủy tinh đối diện với Liễu Tiêu Giao. Liễu Tiêu Giao ở trong tù một thời gian đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Gã đã không còn là cậu chủ Liễu Thị, tinh thần sáng lạn như trước, mà là một phạm nhân mặc áo tù, râu ria xồm xoàm. Anh hai, anh cả về rồi. Đôi mắt vô hồn của Liễu Tiêu Giao nghe xong câu này thì lập tức ánh lên tia sáng. Anh cả về rồi, về lúc nào, anh ấy có thể đưa bọn anh ra không? Liệu Chiêu Phong nhìn Liệu Tiêu Giao lạnh nhạt lắc đầu. Anh hai, anh nghĩ nhiều rồi. Cho dù anh cả có vẻ, anh cũng không ra được. Tại sao? Cho đến lúc này, Liệu Tiêu Giao vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Liệu Chiêu Phong, mà Liệu Chiêu Phong mặt mày âm trầm. Bởi vì em sẽ không để anh ra ngoài. Anh hai, em không phủ nhận rằng anh thật sự rất thông minh, nhưng anh quá tự cao rồi. Mày có ý gì? Liệu Triều Phong cười khẽ. Anh hai, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc vì sao Vương Lâu lại biết trước anh sẽ điều tra anh ta mà chuẩn bị tin tức giả ư? Là mày. Liệu Tiêu Giao nghe vậy thì lập tức hiểu ra tất cả. Liệu Triều Phong cười gật đầu. Anh hai cũng không quá ngu ngốc, nhưng thì thế nào, cuối cùng vẫn ngồi tù đấy thôi. Liệu Tiêu Giao tức giận trừng mắt nhìn Liệu Triều Phong. Mày đang làm cái gì? Mày có biết vì mày mà toàn bộ người của Liễu Thị đều phải ngồi tù không? Thế mà mày còn cười được. Đúng, trước đây tao có tham vọng muốn độc chiếm Liễu Thị. Nhưng mày muốn tranh thì mày có thể đấu với tao, cướp với tao. Tại sao lại lôi cả Liễu Thị vào? Như vậy có ý nghĩa gì nữa? Liễu Triều Phong gật đầu. Đúng là không có ý nghĩa gì. Tại sao mày còn làm như vậy? Liễu Tiểu Giao không hiểu. Liễu Triều Phong bật cười. Bởi vì trong mắt tôi, Liễu Thị chẳng là cái thá gì cả. Mày là thằng điên. Cả Liễu Thị, Liễu Châu Phong nói hủy là hủy, lại còn hoàn toàn không quan tâm đến. Như vậy không điên thì là gì? Liễu Châu Phong nhìn biểu cảm của Liễu Tiêu Giao thì cười càng tươi, cũng càng đáng sợ. Anh cứ tiếp tục ở trong này đi, đừng mơ tưởng ra ngoài. Còn về anh cả, tôi sẽ giúp anh ấy. Ha ha ha ha. Liễu Tiêu Giao còn muốn nói gì đó, nhưng Liễu Châu Phong đã đi rồi. Liễu Châu Phong nói giúp anh cả, chắc chắn không phải là thật lòng giúp đỡ mà là giúp đến hỏng việc, gã sẽ không để Liễu Tiêu Dao ra ngoài. Buổi sáng hôm sau, Bạch Diệp Phi nhận được điện thoại từ một người lạ. Tìm được người rồi, bây giờ đang ở quán cà phê Cửu Dương. Tôi đến ngay. Bạch Diệp Phi vội vàng xông ra. Cuối cùng cũng tìm được kẻ bỏ thuốc. Bạch Diệp Phi quá kích động, vì thế không thông báo cho Bạch Hổ. Hơn nữa, lúc này Bạch Hổ còn đang ở ngoài biệt thự, bảo vệ Lý Tuyết. Sự an toàn của cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đến quán cà phê Cửu Dương rồi, Bạch Diệp Phi mới sững lại. Kẻ bỏ thuốc kia bề ngoài giống loại người bươn chải lăn lộn trong xã hội, gã sẽ xuất hiện ở quán cà phê như thế này ư? Cảm giác có gì đó không đúng. Vì thế, Bạch Diệp Phi gọi lại cho số máy lạ kia, thì phát hiện đối phương đã tắt máy rồi. Bạch Diệp Phi trong lòng còn nghi ngờ, nhưng đây là cơ hội khó có được, vì thế anh vẫn đi vào. Chỉ là trước đó, anh gọi điện thoại cho Tần Hòa, đề phòng bất trắc. Bên trong không có nhiều người, dù sao buổi sáng cũng ít ai đến quán cà phê. Nhìn một cái đã thấy tất cả mọi người. Cũng vì vậy mà Bạch Diệp Phi ngây ra tại chỗ. Trong này hoàn toàn không có kẻ bỏ thuốc, nhưng lại có Liễu Trợ Phòng đang ngồi xa xa bên cửa sổ. Hơn nữa, bên cạnh gã còn là một người đàn ông có vài nét tương tự với gã. Bạch Diệp Phi sắc mặt trầm xuống. Anh không biết Liễu Trợ Phòng và người đàn ông kia ở đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng chỉ cần nhìn thấy gã, anh đã thấy không vui. Anh lại nhìn khắp nơi một lượt. Sau khi xác định không thấy kẻ bỏ thuốc thì định rời đi. Liễu Trợ Phòng ngồi bên cửa nhìn thấy anh thì lập tức đứng dậy gọi. Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi giả vờ nhớ không nghe thấy, bước chân không dừng lại. Liễu Triều Phong trực tiếp đi qua. Bạch Diệp Phi. Anh cau mày, nhìn Liễu Triều Phong đang ngáng đường mình. Có việc gì không? Liễu Triều Phong cười. Không có việc gì thì không thể ngồi lại nói chuyện được à? Xin lỗi, tôi rất bận. Nói xong thì Bạch Diệp Phi nâng bước định rời đi. Liễu Triều Phong lại ngăn cản anh. Bạch Diệp Phi, anh cứ định đi như vậy. Không thì sao? Liễu Triều Phong đột nhiên đến gần, thì thầm. Nếu Tuyết Nhi biết anh đang lừa cô ấy, thì cô ấy sẽ làm thế nào? Bạch Diệp Phi cứng người, hỏi lại. Tôi lừa cô ấy chuyện gì? Chuyện này anh phải tự hỏi chính mình. Liễu Triều Phong không nói rõ. Bạch Diệp Phi cau mày. Nếu nói chuyện anh giấu Lý Tuyết mình là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, thì cũng không đến mức khiến cô quá nổi giận. Những chuyện khác, anh thật sự không nghĩ ra. Không đúng. Bạch Diệp Phi đột nhiên nhớ đến việc Diệp Ngải chụp ảnh anh. Nếu Lý Tuyết biết được, cứ cho là anh lừa cô chuyện này đi. Nhưng Liễu Triều Phong sao lại biết được? Lẽ nào gã chỉ tùy tiện nói vậy? Liễu Thị bây giờ đã không còn nữa. Anh một mình ở ngoài lại rất thoải mái. Sao không thấy anh làm gì giúp người nhà ra khỏi ngục? Bạch Diệp Phi chuyển chủ đề. Khóe miệng Liễu Triều Phong cứng ngắc. Chuyện này không cần anh phải quan tâm. Bạch Diệp Phi nhún vai. Tôi cũng không muốn quan tâm. Hơn nữa, tôi nghĩ giữa hai chúng ta không có gì để nói, vì thế đừng có ngáng đường tôi nữa. Liễu Triều Phong không nói chuyện, cũng thực sự không ngăn cản anh nữa. Nhưng Bạch Diệp Phi vẫn bị người khác cản lại. Lần này là người đàn ông bên cạnh Liễu Triều Phong, hắn ta đã đi đến rồi. Bạch Diệp Phi. Giọng nói của hắn ta có vẻ căm hận. Bạch Diệp Phi nghi hoặc, anh không quen hắn ta, tại sao hắn ta lại có sự thù địch lớn như vậy với anh? Bạch Diệp Phi. Đừng giả vờ không biết gì với tao. Mày hại Liễu Thị nhà chúng tao. Ngoại trừ tao và thằng ba thì đều bị mày tống vào tù. Mày cho rằng tao sẽ bỏ qua cho mày à? Đúng vậy. Người đến là cậu cả của Liễu Thị, Liễu Vô Cùng. Lúc trước, Bạch Diệp Phi đã để Long Linh Linh đi điều tra về Liễu Thị. Vì thế anh đoán được thân phận của đối phương. Xem ra, bởi vì Liễu Thị không còn nữa nên hắn ta quay lại để báo thù. Ồ, anh muốn thế nào? Bạch Diệp Phi không hề lo lắng. Địa vị của Hầu Tước ở thành phố Thiên Bắc vô cùng vững chắc. Hắn ta muốn báo thù anh, cũng phải xem bản thân mình có năng lực đó hay không. Liễu Vô Cùng sầm mặt. Thế nào? Nói thật, tao muốn giết mày. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không làm vậy, vì tao muốn mày biết được cảm giác khi Hầu Tước sụp đổ cũng như cảm giác phải ở tù. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.